ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Vô hạn mê cung 01. Sở Tu thành công tìm được rồi chính mình năng lực, Adrenaline, kỹ năng miêu tả đại thể hiệu quả chính là nàng bị thương thời điểm, năng lực này liền sẽ sinh ra hiệu quả, sẽ làm nàng thể chất tăng cường. Cái này thể chất tăng cường chỉ không phải lực lượng đơn giản như vậy. Còn có tốc độ, phản ứng năng lực từ từ, hơn nữa sẽ gia tốc nàng miệng vết thương khôi phục, Sở Tu nhớ rõ. Hiện đại y học đích xác sẽ lợi dụng adrenaline. Adrenaline sẽ làm người hưng phấn, huyết áp bay lên, tim đập nhanh hơn, thay thế suất đề cao từ từ, nhưng là cũng sẽ có không ít tác dụng phụ, không biết nàng năng lực có thể hay không có tác dụng phụ, nơi này không biết, phòng trừng muốn chính mình chậm rãi sờ soạng, nàng nhớ tới. Chính mình phía trước ở phó bản giữa thời điểm, bị thương lúc sau khôi phục tốc độ đích xác so người bình thường muốn mau một ít. Khả năng chính là năng lực này ở khởi hiệu quả, mặc kệ nói như thế nào. Đây là một cái man thực dụng năng lực, chính là suy nghĩ một chút nó nơi phát ra. Lại sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, hệ thống cho người năng lực thời điểm. Khảo sát chính là người này lần đầu tiên tiến vào phó bản thời điểm biểu hiện. Trần Thiên Lâm thính lực tăng mạnh, Úc Thời Dịch siêu cường trí nhớ, đều là như vậy đạt được đến nỗi nàng. Chẳng lẽ là bởi vì ở lần đầu tiên phó bản thời điểm, nàng bị thọc một đao, mang theo miệng vết thương vẫn luôn chiến đấu hăng hái tới rồi cuối cùng. Cho nên hệ thống cho nàng năng lực này sao? Mặc kệ thế nào, chỉ cần thực dụng là đủ rồi, Sở Tu biết được chính mình năng lực lúc sau. Tâm tình vẫn là khá tốt, sau đó bắt đầu phiên thương thành, nàng chuẩn bị mua điểm đồ vật, tuy rằng nói rất muốn lại tăng mạnh một chất, tích góp tích phân càng tốt một ít, nhưng ai cũng không biết tiếp theo cái phó bản là bộ dáng gì. Còn có thể hay không sống ra tới, trang bị một chút chính mình càng tốt đi, Sở Tu sợ tái ngộ đến. Giống cô đảo sinh tồn như vậy, trong tay không có bất luận cái gì vũ khí. Phiền toái muốn chết, liền chuẩn bị ở thương thành giữa mua sắm một kiện vũ khí kỳ thật hiện thực giữa đồ vật. Chỉ cần ngươi ở tiến vào phó bản phía trước cầm là có thể lấy đi vào. Nhưng là ai cũng không biết chính mình khi nào sẽ tiến vào phó bản. Tổng không thể tùy thời tùy chỗ mang theo vũ khí đi. Thương thành giữa vũ khí liền không giống nhau. Mua sắm lúc sau không thể mang nhập hiện thực, nhưng là tiến vào phó bản lúc sau, liền sẽ xuất hiện ở trên người, liền tính lúc ấy thất lạc. Tiếp theo cái phó bản lại tiến vào thời điểm, cái kia vũ khí lại sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi, điểm này liền rất thực dụng, hơn nữa giá cả không quý. Giá cả không quý nguyên nhân có thể là bởi vì thương thành giữa chỉ bán ra vũ khí lạnh, mà sẽ dùng vũ khí lạnh người khả năng không quá nhiều, Sở Tu cảm thấy kia thanh đao rất thuận tay. Liền hoa một chút tích phân, mua một phen xem tạo hình tương đối thuận mắt đao, sau đó lại mua một cái đạo cụ chính là cái thứ nhất phó bản thời điểm dùng qua cái kia thế thân hoa. Hoa, cái này là sở hữu đạo cụ giữa. Tương đối mà nói tương đối tiện nghi, hiệu quả lại đặc biệt có lời, thời điểm mấu chốt chỉ cần quăng ra ngoài. Thế thân hoa hoa liền sẽ thay thế ngươi đi thừa nhận thương tồn. Có thể cứu chính mình một cái mệnh, mua đao hoa một điểm. Thế thân hoa hoa hoa 5 điểm, hiện tại còn dư lại 34 tích phân, thương thành bên trong nhất thường thấy kỳ thật là bình thuốc nhỏ. Giống như là trong trò chơi bổ huyết dược giống nhau. Bình thuốc nhỏ vết thương nhẹ có thể khôi phục đến hoàn chỉnh trạng thái. Trung cấp dược bình liền tính là đứt tay gãy chân, cũng có thể khôi phục đến hoàn chỉnh trạng thái. Đại dược bình chỉ cần còn thừa một hơi, là có thể đủ khôi phục, bình thuốc nhỏ thực tiện nghi. Tam điểm tích phân, trung đẳng liền phải 10 giờ, đại dược bình 20, Sở Tu tự mang adrenaline. Khẳng định không cần bình thuốc nhỏ. Dư lại quá quý không quá bỏ được, liền không mua, bất quá quý cũng có quý lý do. Kia chính là một cái mệnh đâu, cùng thế thân hoa hoa cũng không giống nhau. Thế thân hoa hoa ngươi muốn trước tiên dự phán, xác định chính mình lập tức liền gặp phải nguy hiểm hiểu rõ sau chạy nhanh dùng. nếu đào không ra, hoặc là dùng sớm dùng xong rồi, đều lãng phí. Thương Thành đã bắt đầu đếm ngược sau khi chấm dứt liền sẽ giống thượng một lần giống nhau. Trực tiếp đóng cửa, đem nàng đưa về hiện thực giữa cơ hồ không qua đi bao lâu. Nàng mở mắt ra, còn đứng ở phòng khách, nửa ngày mới nhớ tới. Chính mình tiến vào phó bản phía trước, mới vừa tắm rửa xong thay áo ngủ, chuẩn bị đảo ly nước ấm uống. Sau đó ngủ, nàng trở lại hiện thực giữa lúc sau. Trên người một chút miệng vết thương đều không có, quần áo cũng là kia thân áo ngủ. Thật giống như ở phó bản giữa hết thảy đều chỉ là một cái ác mộng giống nhau, Sở Tu đổ một ly nước ấm. Ừng ực rót thượng, cái gì cũng mặc kệ trở lại phòng ngủ ngã đầu ngủ, nàng hiện tại liền tưởng hào hào ngủ một giấc. An an ổn ổn, sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng sẽ không ở ngủ thời điểm. Đột nhiên xuất hiện cái gì dã thú a quái vật linh tinh, chỉ có đã trải qua phó bản lúc sau mới biết. Được, có thể ngủ cái phổ phổ thông thông giác, có bao nhiêu hạnh phúc, nàng một giấc ngủ tới rồi đệ hai sáng sớm thượng 10 điểm nhiều. Trong lúc vài cái điện thoại đánh lại đây nàng cũng chưa nghe được. Bởi vì thật sự là quá mệt nhọc, lâu dài tích góp ra tới mỏi mệt, hơn nữa biết hiện thế có bao nhiêu an ổn, đừng nói là gọi điện thoại. Khả năng có người lại đây gõ cửa đều kêu không tỉnh nàng, chờ tỉnh lại lúc sau mới phát hiện. Gọi điện thoại lại đây chính là bọn họ công ty, Sở Tu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đem điện thoại lại bắt trở về. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước Úc Thời Dịch đi tìm nàng một lần duyên cớ. Trong công ty người đối nàng đều thực ôn nhu, gọi điện thoại lại đây cũng chỉ là do hỏi vì cái gì. Hôm nay không có đi là mơ siêu Sở Tu do dự một chút lúc sau trực tiếp từ trước. Nàng hiện tại trạng huống thật sự là không thích hợp tiếp tục công tác. Còn không bằng trước từ trước, ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chậm rãi điều chỉnh trạng thái, chờ hoàn toàn thích ứng loại này thường thường bị kéo vào phó bản. Sinh hoạt lúc sau lại nói, dù sao công tác mấy năm nay cũng tồn hạ một ít tiền tiết kiệm. Đủ nàng sinh hoạt một đoạn thời gian, công ty bên kia hiển nhiên thực kinh ngạc. Không biết nàng vì cái gì đột nhiên từ trước, còn ý đồ giữ lại Sở Tu. Sở Tu kiên quyết thực, lý do thoái thác trước liền từ trước nàng xong xuôi từ trước thủ tục lúc sau. Đem chính mình đồ vật thu thập, liền chuẩn bị rời đi. Các đồng sự đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Rốt cuộc bọn họ công ty đãi ngộ thật sự không tồi. Đột nhiên từ chức ở bọn họ trong mắt rất kỳ quái, đặc biệt là phía trước cấp Sở Tu giới thiệu quá. Đối tượng cái kia, còn nhỏ thanh cùng người ta nói. Sở Tu sợ không phải muốn làm Úc Thái Thái, Sở Tu một khắc cũng không có ở lâu. Mang theo đồ vật liền đi rồi. Buổi tối thời điểm Úc Thời Dịch gọi điện thoại lại đây. Hắn thanh âm cũng thập phần mỏi mệt. Có thể là vừa mới trải qua quá một cái phó bản, hai người giao lưu một chút phó bản tình huống lúc. Sau, lại lâm vào trầm mặc giữa. Một lát sau, Sở Tu dẫn đầu treo điện thoại. Hảo hảo nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút chính mình tâm thái. Ta đi trước nấu cơm siêu, từ một cái phó bản ra tới lúc sau vấn đề lớn nhất chính là tâm thái. Đặc biệt là loại này thời gian khá dài phó bản, ra tới lúc sau vài ngày. Ngủ thời điểm vẫn là sẽ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Cho rằng chính mình còn ở cái kia cô đảo thượng, Sở Tu xem như cái loại này tố chất tâm lý không tồi. Cũng điều chỉnh 3-4 thiên, mới dần dần bình tĩnh lại, nàng ký lục một chút chính mình đệ một thứ phó bản đến đệ hai thứ phó bản chi. Gian khoảng cách thời gian, 7 ngày, sau đó liền ra cửa mua sắm đi. Nàng mua một đống đồ vật đặt ở trong nhà. Ngày thường liền không thế nào ra cửa, còn ở nhà mua một ít cùng loại với chạy bộ cơ. Tạ tay linh tinh đồ vật, rèn luyện thân thể tuy rằng nói có thể dựa mua sắm thể chất, tới tăng mạnh thân thể của mình, nhưng số đếm sẽ quyết định hạn mức cao nhất. Nàng ở hiện thực giữa thân thể càng khỏe mạnh, càng cường tráng, ở phó bản giữa đạt được thêm thành tựu càng cao, vì sống sót mà nỗ lực ra cửa mua sắm ngày đó còn đi. Ra ngoài ăn đốn tốt, ăn ngấu nghiến, Phụ cận người nhìn đều cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc một cái xinh đẹp cô nương, tuổi còn trẻ, lại một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Ai thấy đều cảm thấy kỳ quái, chẳng qua đại gia chỉ biết cho rằng nàng thất tình hoặc là như thế nào. Trong lòng còn cảm thấy có chút thương hại, Sở Tu giống thường lui tới giống nhau. Rèn luyện xong rồi thân thể lúc sau chuẩn bị làm điểm ăn. Lại đột nhiên có người ấn vang lên chuông cửa, nàng không có gì bằng hữu. Ngày thường cũng sẽ không có người đến nhà nàng tới bái phỏng. Bởi vậy cảm giác có chút kỳ quái. Lau khô trên mặt mồ hôi lúc sau, đem khăn lông hướng trên cổ một đáp, lúc này mới đi mở cửa vừa thấy, Úc Thời Dịch đứng ở bên ngoài, ngươi như thế nào biết nhà ta tại đây? Ngươi ở công ty để lại địa chỉ à? Úc Thời Dịch hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Vào đi, Sở Tu đem người đón tiến vào, cho hắn đổ một chén nước, uống trà sao? Nước sôi để nguội liền hảo, Sở Tu cấp chính mình cũng đổ một chén nước. Ngồi ở Úc Thời Dịch đối diện, như thế nào đột nhiên lại đây tìm ta? Ta mua sắm dùng một lần tổ đội cái kia đạo cụ. Lần sau phó bản muốn hay không một khối? Úc Thời Dịch còn có điểm ngượng ngùng. Tư tiền tưởng hậu, cũng không có tìm được khác có thể tổ đội người, hắn thượng một cái phó bản là yêu cầu đoàn đội hợp. Tác cái loại này. Bởi vì heo đồng đội duyên cớ, thiếu chút nữa chết ở phó bản, là thật sự không muốn lại cùng người xa lạ tổ đội, cùng người xa lạ tổ đội còn không bằng chính mình. Một người phấn đấu đâu, nhưng là có một ít phó bản. Sẽ cưỡng chế ngươi tổ đội, vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, hắn mới cắn răng mua một cái tổ đội dùng một lần đạo cụ. Kia đạo cụ nhưng không tiện nghi, mới tích phân một cái. Chủ yếu là dùng một lần, chỉ có thể dùng một lần, lại tổ đội lại muốn mua tân, hơn nữa hắn cùng Sở Tu đều là tân nhân. Từ cùng cái tân nhân phó bản ra tới, tiến phó bản thời gian là giống nhau, tổ đội sẽ phương tiện một chút thảo, Sở Tu cũng không ngại cùng Úc Thời Dịch tổ đội. Hắn thật là một cái rất đáng tin cậy đồng đội, hai người cũng cùng nhau cùng chung hoạn nạn quá, cho nhau chi gian có chút tín nhiệm. So xa lạ đồng đội đáng tin cậy nhiều, cái kia đồ vật muốn dùng như thế nào? Ở Thương Thành mua sắm thời điểm liền dùng qua, ta chói định tên của ngươi. Chờ tiếp theo tiến vào phó bản thời điểm, hệ thống sẽ dò hỏi ngươi. Ngươi xác nhận một chút liền hảo, Úc Thời Dịch vươn tay. Hợp tác vui sướng, Sở Tu cùng hắn nắm một chút tay. Vui sướng đạt thành hợp tác, Sở Tu còn tỉnh Úc Thời Dịch ở nhà nàng ăn một bữa cơm. Được đến Úc Thời Dịch thường xuyên dựng thẳng lên tới ngón tay cái, ngày đó lúc sau. Sở Tu tiếp tục rèn luyện, không sai biệt lắm lại qua nửa tháng nhiều đi. Khoảng cách thượng một cái phó bản, đã 20 nhiều ngày, nàng rốt cuộc lại tiến vào tân phó bản, tác giả có lời muốn nói. Quá độ kết thúc, ta hôm nay canh 2, cầu khích lệ. Ta đi thuận tân phó bản đại cương, ngày mai thấy tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm. Tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sử, hạ đường ruộng năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.